Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, luyện chế hỏa bồ đan. Khổng lồ thung lũng, lục ấm xanh tình cờ có hỏa hồng cây phong tô điểm trong đó, nhìn qua cực kỳ đẹp mắt. Ở giữa thung lũng nơi, có một mảnh dùng màu đỏ thắm núi lửa nham thạch kiến tạo mà ra rộng rãi quảng trường. Giữa quảng trường, có một tòa cao tới khoảng 10 trượng bệ đá, mà giờ khắc này chung quanh quảng trường, có không ít bóng người. Đại đa số người đều là thân mang áo màu đỏ, hiển nhiên đều là phần viêm cốc đệ tử. Ở quảng trường mặt khác một bên, có một tòa có chút cao vót nền tảng, độ cao mặc dù không kịp trong sân đài cao, nhưng cũng vừa lúc là có thể cúi xuống lãm toàn bộ quảng trường. Tầm mắt rất tốt, ở trong quảng trường một ít xì xào bàn tán bên trong. Đột nhiên có tiếng xe gió vang lên, chợt mấy bóng người từ đằng xa thiểm lược mà đến, chợt nhẹ nhàng rơi vào nền tảng bên trên, lộ ra thân hình, thình lình chính là phần viêm cốc cốc chủ Đường Trấn, Đường Hỏa Nhi, còn có Hỏa Huyền một nhóm. Đường Trấn xuất hiện cũng là trực tiếp khiến cho chung quanh quảng trường một ít xì xào bàn tán giảm bớt hạ xuống. Ở đây phần viêm cốc đệ tử đều biết, hôm nay Đường Trấn muốn cùng tên này liên thủ luyện chế đan dược. Bởi vậy tự nhiên là không dám tùy ý ồn ào, chỉ lo quấy rầy đan dược luyện chế. Đường Trấn hạ xuống thân hình, ánh mắt chậm rãi ở bốn phía quét một vòng, sau đó nghiêng đầu đi. Nhìn phía Hỏa Huyền, cười nói, không biết tiểu hữu chuẩn bị kỹ càng sao? Đã sớm chuẩn bị xong, Đường cốc chủ không biết người nghĩ luyện chế đan dược gì? Lão phu lần này muốn luyện chế đan dược, tên là Hỏa Bồ Đan, cấp bậc ở thất phẩm cao cấp, nơi này là Hỏa Bồ Đan phương thuốc. Đường Trấn bàn tay vung lên, một quyển quyển sách bay về phía Hỏa Huyền. Hỏa Huyền tiếp nhận quyển sách, sau đó đều là ngay lập tức đem linh hồn chi lực xâm nhập trong đó. Đem bên trong ghi lại phương thuốc, cấp tốc ghi vào trong đầu. Ước chừng gần 10 phút sau, Hỏa Huyền trong mắt khép hờ mới chậm rãi mở. Quyển trục này bên trong ghi lại phương thuốc, dĩ nhiên như vậy rườm ra. Đan dược này, không hổ là thất phẩm cao cấp. Tuy rằng Hỏa Huyền là một gã thất phẩm luyện dược sư, nhưng là có thể đủ từ trong lúc mơ hồ nhìn ra đan dược này luyện chế trình độ khó khăn. Tiểu hữu có từng xem trọng rồi hả? Hỏa Huyền gật gật đầu. Lần này luyện chế đan dược, e sợ cần thiết thời gian không ngắn. Vì lẽ đó tiểu hữu cần phải trước tiên có tâm lý chuẩn bị. Có thể tuyệt đối không nên trên đường xuất hiện bất ngờ. Nói đến chỗ này, Đường Trấn sắc mặt hơi hơi nghiêm nghị. Hắn đối với lần này luyện đan nhìn ra rất nặng. Nếu là thất bại, vậy đối với hắn nhưng là có sự đả kích không nhỏ. Đem hết thảy đều là để phân phó thỏa đáng. Đường Trấn sắc mặt cũng là từ từ trở nên nghiêm nghị. Tay áo bào vung lên, chỉ thấy được một to lớn vật thể từ trong nạp giới bay ra. Sau đó nặng nề rơi vào trên đài đá, này nặng trình trịch trọng lượng, khiến cho bệ đá đều là run rẩy. Này xuất hiện vật thể, là một vị có tới khoảng một trượng khổng lồ dược đỉnh. Dược đỉnh toàn thân đỏ chuét, ở dược đỉnh tròn trên vách, có núi lửa phun giống như đồ văn. Một chút nhìn qua, một luồng khí tức cuồng bạo nhất thời xông tới mặt. Tiểu hữu, lần này luyện đan liền sử dụng cái này sơn dung đỉnh đi. Không cần, Hỏa Huyền một tiếng cự tuyệt. Đường Trấn, đây là vì sao? Đường cốc chủ, xin tin tưởng thực lực của ta. Không có sơn dung đỉnh ta cũng như thế có thể luyện ra đan dược. Hỏa Huyền mở miệng nói. Được rồi, lão phu tin tưởng tiểu hữu. Nói qua Đường Trấn liền đem luyện chế hỏa bồ đan dược liệu giao cho. Hỏa Huyền, nếu là không có vấn đề nói, liền xin mời tiểu hữu vào chỗ đi. Tiếng nói vừa dứt, Đường Trấn chỉ, cách đó không xa một chỗ bệ đá. Nghe vậy, Hỏa Huyền thân hình hơi động, trực tiếp xuất hiện tại này trên đài đá, sau đó ngồi xếp bằng xuống, nhìn thấy Hỏa Huyền vào chỗ Đường Trấn, ánh mắt chuyển hướng một bên Đường Hỏa Nhi, trầm giọng nói: "Hỏa Nhi, luyện đan khoảng thời gian này không được để bất luận người nào quấy rối." "Là, cha." Đường Hỏa Nhi nhảy chút cằm, đôi mắt đẹp quét qua liếc Hỏa Huyền cùng Đường Trấn một chút, sau đó liền vụt xuống bệ đá, bắt đầu tổ chức phần viêm cốc đệ tử, đem khu vực này chặt chẽ phòng thủ lên. Rơi vào trên đài đá sau khi, Hỏa Huyền liền từ trong nạp giới lấy ra Hắc Ma Đỉnh. "Này chẳng lẽ là Hắc Ma Đỉnh?" Đường Trấn nhìn Hỏa Huyền lấy ra này một vị dược đỉnh kinh hô. Không trách hắn không lọt mắt chính mình Sơn Dung Đỉnh, nguyên lai hắn thậm chí có Hắc Ma Đỉnh. Bực này thiên đỉnh bảng xếp hạng thứ 8 dược đỉnh. Đường Trấn vừa dứt lời, chung quanh quảng trường đông đảo phần viêm cốc đệ tử bắt đầu nghị luận sôi nổi. Hỏa Huyền cũng không để ý tới chu vi thanh âm của ngón tay bôi quá nạp giới, chỉ thấy được nhất thời lít nhà lít nhít dược liệu cuồn cuộn không ngừng từ trong nạp giới bay ra, chợt xoay quanh ở mảnh này trên đài đá khoảng không. Tại đây chút dược liệu xuất hiện lúc, một luồng mùi thuốc nồng nặc nhất thời lan tràn ra. Hiển nhiên, những dược liệu này đều không phải vật tầm thường, mà luyện chế này nếu nói Hỏa Bồ Đan lại cần nhiều như vậy dược liệu, ngược lại không thể là thất phẩm cao cấp đan dược. Theo dược liệu triệu hoán mà ra, Hỏa Huyền bàn tay nắm chặt, Bát Hoang Phá Diệt Diễm chính là tái hiện ra. Cong ngón tay búng một cái, Bát Hoang Phá Diệt Diễm chính là lướt nhanh ra, chợt cấp tốc tiến vào này Hắc Ma Đỉnh bên trong. Phù một tiếng, chính là hóa thành ngọn lửa hừng hực. Hỏa Huyền hai tay khẽ vồ, những kia trôi nổi trên bầu trời dược liệu nhất thời liên tiếp vụt xuống, sau đó cuồn cuộn không ngừng tập trung vào dược đỉnh bên trong. Những dược liệu này mới vừa tiến vào dược đỉnh, Bát Hoang Phá Diệt Diễm liền đem toàn bộ thôn phệ mà vào. Ước chừng khoảng 20 phút, bên trong dược đỉnh dược liệu liền bị luyện chế thành một đoàn đoàn mang theo cực kỳ mùi thuốc nồng nặc vật thể. Những này vật thể đều là những dược liệu kia còn dư lại dưới tinh hoa dược lực. Một ít hiện phấn hình, cũng có một chút hiện chất lỏng hoặc là thể rắn hình dáng. Giờ khắc này chúng nó đều là trôi nổi ở dược đỉnh bên trong. Thấy thế, Hỏa Huyền cũng là hít sâu một hơi, sau đó linh hồn chi lực quét ngang mà ra. Những thuốc này dịch hết mức thu nạp mà đến, sau đó dùng linh hồn chi lực đem gói hàng mà vào. Hỏa diễm dâng trào mà ra, sau đó dựa theo phương thuốc bên trên từng nói, bắt đầu từ từ đem những này tinh luyện mà ra dược lực chậm chậm dung hợp. Đường Trấn nhìn chính đang đều đâu vào đấy chế thuốc Hỏa Huyền, thấy hắn cũng không có xuất hiện cái gì sai lầm, cũng là khẽ thở phào nhẹ nhõm. Dọc theo quảng trường, Đường Hỏa Nhi đôi mắt đẹp chớp cũng không chớp nhìn chằm chằm bệ đá bên trên. Đặc biệt ở nhìn thấy Hỏa Huyền cũng không có biểu hiện hoảng loạn sau khi vừa mới thở phào nhẹ nhõm, chợt nhoẻn miệng cười, thấp giọng lẩm bẩm nói: "Xem ra cha ánh mắt vẫn là rất chuẩn, người này có chút bản lĩnh, có điều chính là không biết hắn có thể hay không giúp cha đem lần này luyện đan thành công hoàn thành." Chấm ngoặc kép. Phần viêm cốc nơi sâu xa, một chỗ u tĩnh trong rừng trúc, một tên tóc hỏa hồng ông lão đang lẳng lặng xếp bằng ở nơi này. Người lão giả này chính là phần viêm cốc Hỏa Vân lão tổ. Trong chớp mắt, ông lão buông xuống mở song thần, chậm rãi đứng dậy, trong mắt mang theo đề phòng nhìn về phía bầu trời, trên mặt tất cả đều là vẻ ngưng trọng. "Các hạ, nếu đến rồi, cũng không cần giấu đầu lòi đuôi, đi ra đi." "Ha ha, chỉ dựa vào ngươi như thế một nhất tinh đấu thánh chống đỡ lấy phần viêm cốc cũng thật là xa sút rồi." Vừa dứt lời, Hỏa Vân lão tổ trước mặt không gian bắt đầu kịch liệt vặn vẹo. Hỏa sóc nhàn nhã từ trong hư không đi ra, nhìn lên bầu trời bên trong hỏa sóc, hỏa vân lão tổ trong mắt chỉ có thật sâu ngơ ngác. Trải qua một phen cảm ứng, hỏa vân lão tổ phát hiện người này dĩ nhiên cũng là một tên đấu thánh. Vẫn là một tên thực lực ở trên hắn đấu thánh. Rốt cuộc là ai? Là địch? Là hữu? Người kia là ai? Phần viêm cốc chẳng lẽ là chọc phải người nào? Hỏa ân lão tổ suy tư chốc lát, trầm giọng nói, tại hạ là phần viêm cốc hỏa vân lão tổ. Không biết ta phần viêm cốc có thể có chiêu chọc đến các hạ. Kính xin các hạ công khai, các ngươi phần viêm cốc không có chiêu chọc đến ta. Hỏa sóc mở miệng, nói, vậy các hạ đến ta phần viêm cốc là ý gì? Ta chỉ là tới cướp đoạt. Hỏa sóc nói thẳng ra mục đích của chính mình. Mặt khác, từ nay về sau ngươi phần viêm cốc có còn nên tồn tại vấn đề. Liền muốn xem chúng ta thiếu tộc trưởng tâm tình rồi. Các hạ, chưa từng có chút xương cuồng đi. Hỏa ân lão tổ có chút tức giận nói rằng. Nghe vậy, hỏa sóc chỉ là dùng ánh mắt khinh thường nhìn hỏa vân lão tổ. Hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra. Hỏa vân lão tổ trong cơ thể có rất trùng nội thương. Đoán chừng là hắn đang trùng kích đấu thánh lúc chịu đựng đến. Bây giờ hỏa vân lão tổ nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra 6/7 thực lực. Nếu quả như thật đánh nhau nói, hỏa vân lão tổ thậm chí ngay cả một tên nhất tinh sơ kỳ đấu thánh đều đánh không lại. Nhiều lời vô ích, đến đây đi, liền để lão phu đến gặp gỡ một lần ngươi. Có điều ngươi cảm thấy ngươi có thể tại lão phu trên tay sống qua mấy hiệp. Ngoặc kép, phần viêm cốc trên quảng trường, dược đỉnh bên trong, ngọn lửa màu đen nhạt cháy hừng hực. Ở đây hỏa diễm bầu trời nơi, một viên thanh hồng tôn nhau lên tròn trịa đan dược. Chính đang xoay tròn, một luồng năng lượng kinh người, không ngừng từ trong đó khuếch tán mà ra. Chợt đụng vào bên trong dược đỉnh trên vách, phát sinh loảng xoảng chen kim thiết tiếng vang, theo đan dược thành hình, giữa bầu trời cũng bắt đầu xuất hiện dị tượng, ầm ầm ầm. Lúc này, trên đường chân trời, đột nhiên không hề có điềm báo trước hiện lên một mảnh mây đen. Trong mây đen, lôi đình cuồn cuộn, ngân xà bốn phía đi khắp, thanh uy dọa người, đan dược xong rồi. Nhìn lên bầu trời bên trong đan lôi, Đường Chấn mắt lộ ra một đạo vẻ mừng rỡ như điên nhìn chính giữa bệ đá. Một luồng nồng nặc đan hương, đột nhiên dược đỉnh kia bên trong, tung bay mà ra, tiểu hữu, đại ân không lời nào cảm ơn hết được. Vì luyện chế đan dược tiểu hữu đã phí sức, này đan lôi chuyện, giao cho lão phu cho giỏi, người trước tiên nghỉ ngơi một chút. Đường Chấn cũng là từ trong sự kích động tỉnh táo lại, vội vã ôm quyền nói. Dứt lời, Đường Chấn vừa muốn lên không cùng này nếu nói đan lôi đấu một trận, nhưng là đột nhiên nghe được hỏa huyền thanh âm của vang lên. Không cần, Đường cốc chủ, này đan lôi chuyện, đây là giao cho ta tự mình đến đi. Nghe vậy, Đường Chấn ngẩn ra, chợt vội vàng nói, tiểu hữu, ngươi vì luyện chế đan dược thật giống tiêu hao quá lớn. Lấy tình trạng của ngươi bây giờ, làm sao có khả năng còn tiếp được này đan lôi? Đan lôi vẫn là giao cho lão phu đến đây đi. Không cần, này đan lôi là ta đưa tới. Vẫn là từ ta tự mình giải quyết đi. Nói qua hỏa huyền trên ngón tay nạp rời ánh sáng hơi lóe lên. Trần Tôn Giả liền xuất hiện tại trước mặt hắn. Lần trước mình bị đâm giết lúc, Trần Tôn Giả vì chính mình chống lại rồi tên kia cổ tộc đấu tôn. Lần đó đại chiến bên trong Trần Tôn Giả đã bị người sau tàn phá đến cực kỳ chật vật. Khắp toàn thân hiện đầy đại lượng vết thương. Bây giờ Trần Tôn Giả đã gần như báo hỏng. Này Trần Tôn Giả nhưng là một cái hoàn mỹ công cụ. Hỏa huyền cũng sẽ không để hắn liền như vậy báo hỏng. Nhìn thấy này đột nhiên xuất hiện Trần Tôn Giả, Đường Chấn cũng là ngẩn ra, chợt trong mắt xẹt qua một vệt kinh ngạc. Kinh ngạc nói, con rối, hỏa huyền này đột nhiên cử động, cũng là lập tức đem đông đảo ánh mắt thu hút tới. Nhưng những ánh mắt này ở nhìn đến hắn lại triệu một bộ gần như báo hỏng con rối sau khi ra ngoài. Đều là không khỏi có chút thất vọng. Lẽ nào hắn còn hy vọng này là gần như báo hỏng con rối có thể chống lại kinh khủng này đan lôi sao? Nếu tiểu hữu cố ý như vậy, vậy liền từ của con rối trên đi. Nếu là sau đó có cái gì tình hình, chỉ để ý nói một tiếng chính là... Tuy rằng không biết vì sao Hỏa Huyền vì sao lại đối với mình con. Dối có như vậy tự tin. Nhưng đan lôi là Hỏa Huyền triệu hoán mà ra. Hắn tự nhiên là không tốt nói thêm cái gì. Hơn nữa người trước có thể trợ giúp hắn đem hỏa bồ đan thành công luyện chế ra đến. Đã là cho hắn một tương đối lớn ân tình. Chút chuyện nhỏ này, hắn tự nhiên là sẽ không nói thêm cái gì. Hỏa Huyền ánh mắt nhìn lên bầu trời, chợt đối với bên cạnh Trần Tôn Giả ra lệnh, đi. Hỏa Huyền vừa dứt lời, Trần Tôn Giả bàn chân nhất thời mạnh mẽ giẫm một cái. Lập tức thân hình chính là rút thăng mà lên, chợt trực tiếp là đứng ở trên bầu trời, ở tại đỉnh đầu hơn 10 trượng nơi, chính là này tản ra nồng nặc lôi uy tầng tầng mây đen. Đối với Hỏa Huyền hành động như vậy, chung quanh quảng trường những kia phần viêm cốc đệ tử đều có chút không làm rõ ràng được Hỏa Huyền động tác này ý gì. Nếu là Hỏa Huyền lấy ra một hoàn hảo không chút tổn hại con rối tới đón dưới đan lôi nói, bọn họ hay là còn có thể tin tưởng. Nhưng một gần như báo hỏng con rối, phòng trừng bị đan lôi nhẹ nhàng vừa bổ sẽ hoàn toàn phế bỏ. Có điều, bởi lúc trước Hỏa Huyền các loại biểu hiện kinh người, bọn họ cũng không dám lại lung tung nói chào phúng. Đối với chung quanh quảng trường những kia từng đạo ánh mắt nghi ngờ, Hỏa Huyền vẫn chưa lưu ý. Lúc này, trên bầu trời mây đen đi ngang qua một quãng thời gian ấp ủ sau, đã là bắt đầu nóng lòng muốn phát, trầm thấp mà vang dội lôi minh tiếng, ầm ầm ầm không ngừng vang lên. Nếu như đem lần này đan lôi toàn bộ hấp thu, vậy hẳn là có thể hoàn toàn chữa trị con rối tổn thương rồi. Một đạo kinh khủng kinh lôi thanh, Hỏa Huyền kéo về thực tế bên trong. Trên đường chân trời, một đạo kinh lôi đột nhiên nổ vang, chợt chỉ thấy được một đạo có tới đùi tráng kiện ngân lôi. Như một cái màu bạc cự mãng giống như xé rách mây đen, sau đó nhanh như tia chớp rất đúng bệ đá bên trên dược đỉnh bạo vút đi. Ở ngân lôi bắn ra thời gian, trên bầu trời Trần Tôn Giả nhất thời thiểm lược mà xuống, trực tiếp để đạo kia màu bạc lớn lôi hung hăng oanh kích tại thân thể bên trên. Oanh, ngân lôi đụng vào Trần Tôn Giả thân thể bên trên, một đạo dị thường nặng nề thanh âm của nhất thời vang lên, khiến cho người ở chỗ này tim đều là hung hăng nhảy nhảy. Giờ khắc này Trần Tôn Giả trên thân thể vô số màu bạc dòng điện lấp lóe, không ngừng quay về thân thể bên trong ăn mòn mà đi. Nếu là đổi lại người bình thường, e sợ giờ khắc này đã sớm là da chóc thịt bong. Nhưng Trần Tôn Giả nhưng là không có một chút nào cảm giác. Trái lại bộ kia thủng trăm ngàn lỗ thân thể, ở đan lôi ăn mòn dưới, từ từ bắt đầu từ từ chữa trị, lại là đang hấp thu đan lôi lực lượng. Đường Chấn nhìn này bị ngân sét đánh bên trong, nhưng cũng không có chuyện gì, trái lại đang không ngừng hấp thu này lôi đình chi lực con rối. Trong mắt cũng là không khỏi xẹt qua một vệt vẻ khiếp sợ. Đường Chấn trong mắt kinh sắc, nương theo lấy Trần Tôn Giả ở đây đông đảo ngân lôi dưới vẫn không hư hao chút nào, cũng là từ từ trở nên càng ngày càng dày đặc. Bực này con rối, mặc dù là bằng vào lịch duyệt của hắn, cũng là nhìn thấy không nhiều a. Có điều thật sự không nghĩ tới, người trẻ tuổi này dựa vào con rối này, chính là có thể đem lần này đan lôi đỡ lấy. Thực sự là mỗi giờ mỗi khắc không làm người cảm thấy kinh ngạc a. Trong lòng khẽ thở dài một tiếng, Đường Chấn tự nhiên cũng là có thể cảm giác được. Trên bầu trời này thanh thế dọa người đan lôi, giờ khắc này đã là từ từ sắp đến hồi kết thúc. Chỉ chốc lát sau, mây đen từ từ nhạt dần, theo mây đen làm nhạt, vẻ này bao phủ toàn bộ rộng rãi trên áp bức cảm giác. Rốt cục hết mức tiêu tan, ở mây đen làm nhạt, Trần Tôn Giả thân hình cũng là lần thứ hai thiểm lược mà xuống. Xuất hiện tại Hỏa Huyền trước mặt, Hỏa Huyền nhàn nhạt liếc mắt một cái, toàn thân nhìn qua đã không có chút nào tổn thương Trần Tôn Giả. Khóe miệng cũng là hiện lên một vệt thỏa mãn nụ cười. Đem trước mặt Trần Tôn Giả thu nhập trong nạp giới, sau đó ánh mắt chuyển hướng dược đỉnh bên trong, nơi đó một viên thanh hồng tôn nhau lên tròn trịa đan dược, chính đang xoay tròn, nồng nặc đan hương, khiến cho lòng người khoáng thần di. Ánh mắt ở bên trong dược đỉnh thanh hồng đan dược trên dừng lại một hồi. Hỏa Huyền cong ngón tay búng một cái, nắp đỉnh tự động hất bay mà mở. Chợt một đạo thanh hồng quang mang nhanh như tia chớp tự trong đó lướt ra khỏi. Chưa thêm chút nào dừng lại, chính là quay về bầu trời bay lượn mà đi. Nhìn dáng dấp, lại là muốn chạy trốn. Nhìn này muốn trốn cướp đan dược. Hỏa Huyền khẽ mỉm cười, bàn tay quay về bầu trời nắm chặt, tay áo bào cuốn một cái, sức hút dâng trào, dễ dàng đem lửa kia bồ đan cuốn về. Sau đó Hỏa Huyền cấp tốc lấy ra một cái bình ngọc, đem cái này không ngừng nhảy thanh hồng đan dược nhét vào trong đó. Thấy thế, Đường Trấn cũng là như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm. Chợt sắc mặt nghiêm túc nhìn phía trên đài đá Hỏa Huyền. Ôm quyền trầm giọng nói, tiểu hữu, đa tạ, phần ân tình này, lão phu nhớ kỹ, Đường cốc chủ, nếu đan dược ta luyện ra, ngươi bây giờ là không phải nên đổi tiền mặt, thực hiện cam kết của ngươi rồi. Nghe vậy, Đường Trấn đầu tiên là sững sờ, có điều rất nhanh liền hiểu được. Không biết tiểu hữu cần vật gì làm như thù lao, ta muốn Đường cốc chủ trong tay Cửu Long Lôi, Cương Hòa, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.